Xiên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 36, 36, hãy tin vào khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Đường Lệ bước tới, Kỳ Ý Hàn mở mắt nhìn sang. Đôi mắt ấy vừa sâu vừa sắc. Khi nhìn vào một người luôn mang đến cho người ta cảm giác áp bức khó tả. Đường Lệ không hề có cảm giác bị áp bức. Cô đi tới trước mặt anh, đứng yên tại chỗ. Nhìn mặt anh một lúc rồi nói, hôm nay anh gặp chuyện, còn chưa giải quyết được đúng không? Kỳ Ý Hàn nhìn cô, mím chặt môi, không nói gì. Đường Lệ không để ý, tiếp tục nói, ta đoán xem, người gặp phải phiền toái gì? Cô nói xong, chống cằm, chìm đắm trong suy nghĩ. Kỳ Ý Hàn chỉ nhìn cô, anh phát hiện gần đây Đường Lệ luôn thích đứng trước mặt anh. Đây là lần thứ hai. Anh ngồi còn cô đứng. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chú ý đến cô. Nhưng bây giờ anh phát hiện ra rằng cô luôn có một loại tự tin điềm tĩnh không thể bỏ qua. Như thể không có chuyện gì mà cô không biết hoặc không giải quyết được. Kỳ Ý Hàn đột nhiên hỏi cô một vấn đề. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có những thứ mà chúng ta không nhìn thấy không? Đừng tin, Đường Lệ trả lời quá nhanh. Khiến cho Kỳ Ý Hàn cảm thấy cô đang mỉa mai mình. Đường Lệ mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta nên tin vào khoa học. Kỳ Ý Hàn, những lời này từ miệng cô nói ra, kết hợp với những gì cô nói với người kia sáng nay. Sao lại khó tin như vậy? Thật bất ngờ, Đường Lệ rất phấn khích. Bước đến gần anh ta và ngồi xuống. Và bắt đầu nói với anh ta tại sao nên tin vào khoa học. Xem đi. Rất nhiều chuyện đều có thể dùng khoa học để giải thích. Tỷ như lão tổ cho là quỷ hóa. Bản chất không phải là lân hỏa sao? Còn có mọi người cho là quỷ đụng vào tường. Cùng động đất có quan hệ không phải là từ trường sinh ra sao? LT, tớ mù vật lý sai thông cảm nhé. GT, Kỳ Ý Hàn nghiêng đầu nhìn Đường Lệ ngồi bên cạnh. Ánh mắt dán chặt chặt vào khuôn miệng đang đóng mở. Không ngờ cái miệng nhỏ nhắn của người phụ nữ này có thể nói hay như vậy. Nhưng nghe cô nói chuyện, hắn lại có một cảm giác nhẹ nhàng. Còn có, khi thiên tai sắp đến, mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều động vật chạy trốn. Đã nghĩ rằng là sơn thần báo trước. Kỳ thật chính là vỏ quả đất vận động. Những động vật so với con người chỉ là cảm giác nhanh một chút thôi. Nói một hồi lâu, Đường Lệ dừng lại liếm liếm môi. Đột nhiên cảm giác có chút khát nước. Kỳ Ý Hàn vừa vặn trông thấy động tác nhỏ của nàng. Hô hấp có chút cứng lại. Hắn hỏi, cô đối với khoa học hiểu rất rõ. Đương nhiên, ta thế nhưng là, Đường Lệ đột nhiên ngậm miệng. Nhớ tới nơi này không phải hiện thực. Cỗ thân thể này nguyên chủ cũng không biết nhiều đến vậy. Cô nhưng mà cái gì? Kỳ Ý Hàn híp con mắt một chút. Thanh âm cố ý đè thấp. Nghe mang theo một điểm tư tính khàn khàn, Đường Lệ có chút không chịu nổi, đưa tay che lỗ tai, nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ trích, ngươi sao có thể dùng loại thanh âm này nói chuyện với ta? Quả thực là muốn phạm tội, Kỳ Ý Hàn cũng không để ý gì tới lời nói cô bên trong ý tứ. Thần sắc liền thu liễm, khôi phục bộ dạng lạnh lùng, Đường Lệ nói tiếp đi. Ta rốt cuộc muốn thử cảm giác âm thanh làm cho lỗ tai mang thai. Ai nha, Kỳ Ý Hàn, nếu không ngươi nói thêm nữa hai câu. Dùng loại thanh âm này, ta thích nghe, đáy lòng đột nhiên chấn động một cái. Kỳ Ý Hàn nghiêng đầu, ngữ khí tĩnh mịch, Đường Lệ, ngươi ở trước mặt tất cả mọi người đều nhiều lời như vậy sao? Đường Lệ đem ánh mắt nhìn về phía trước Kỳ Ý Hàn. Cau mày nói. Làm sao lại, ta bình thường mới lười nhác cùng những người khác nói nhiều lời như vậy. Làm đại sư, bí mật rất nhiều, nàng làm sao lại nói nhiều. Ngươi không phải lão công ta sao? Làm lão bà của ngươi, tâm lý của ngươi ta phải quan tâm. Đường Lệ lời này nói quá tự nhiên đến để trái tim Kỳ Ý Hàn chấn động một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt của cô, phát hiện mắt cô sáng lấp lánh. Tựa như trong bầu trời đêm đây là viên đá sáng nhất. Đường Lệ lại bị chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Cô ngượng ngùng hỏi, làm sao, ngươi không tin? Kỳ Ý Hàn thu hồi ánh mắt, Nhìn lên trên trời, ngữ khí u ám, thời gian không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi. Đường Lệ nhìn một bên mặt hắn, nhíu mày, nhắc nhở một câu, gần đây ngươi sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức, chú ý một chút. Nói xong cô đứng lên liền hướng về biệt thự đi. Đi vài bước, sau lưng mới truyền đến âm thanh kỳ ý Hàn đáp lại. Ân, sáng sớm hôm sau, Đường Lệ vừa rời giường xuống lầu. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Cô xuống lầu đi tới bên cạnh cửa. Liền gặp Trương quản gia đứng ở trong sân đang cùng với hai người đứng ở bên ngoài nói gì đó. Hai người này một người là Âu Dương Nghị. Một người khác là nam nhân hôm qua phát cuồng. Phu nhân còn chưa có rời giường. Hai vị nếu như muốn tìm ngài ấy, có thể chờ một chút lại tới. Đường Lệ cũng không đi qua, trực tiếp đứng tại cạnh cửa đối Trương quản gia nói. Trương quản gia, đem bọn hắn mời đến đi. Đường Lệ mới mở miệng, ngoài cửa hai người liền cùng lúc nhìn lại. Âu Dương Nghị hướng nàng vẫy vẫy tay, đồng thời lộ ra nụ cười sán lạn. Đường Lệ, sớm a. Đường Lệ gật gật đầu, xoay người rời đi tiến về phòng khách. Trương quản gia nhìn phu nhân nhà mình nhiệt tình những nam nhân này, trong lòng không hiểu có một hồi còi báo động, người này đối với phu nhân có phải là có ý tứ? Như vậy sao được, phu nhân cùng gia thế nhưng là vợ chồng hợp pháp, người khác không được phá hư. Trương quản gia đem hai người mời đến phòng khách, Đường Lệ đã ngồi ở trên ghế salon. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hai người đi tới, ra hiệu bọn hắn, tới ngồi. Âu Dương Nghị hẳn là vóc dáng 1m85 vóc dáng. Nam nhân kia so với hắn còn muốn cao hơn. Ánh mắt không có phát cuồng, hắn ánh mắt đặc biệt kiên định, mang trên người khí thế cường đại. Hai người ngồi đối diện Đường Lệ, hai tay nam nhân đặt ở trên đầu gối, ngồi thẳng tắp, trước một bước mở miệng. Xin chào, tên tôi là Hầu Dũng. Cổ họng của hắn hẳn là đã tổn thương, thanh âm nghe đặc biệt khàn, có chút chói tai. Đường Lệ ngược lại là không quan trọng, hướng hắn gật gật đầu. Hầu Dũng còn nói, hôm qua cảm ơn ngươi, là ngươi tỉnh lại ta. Những lời này khiến cho Âu Dương Nghị ngồi bên cạnh sững sốt. Còn Trương quản gia vừa mới để người hầu chuẩn bị trà. Sau một khắc, Âu Dương Nghị không dám tin, kinh ngạc hỏi, Hầu Dũng, ngươi đã khỏi bệnh? Đúng rồi đấy, Âu Dương Nghị vẫn là chưa tin. Ngươi làm sao xác định ngươi khỏi bệnh? Hầu Dũng chỉ vào đầu mình, ta có thể cảm giác được. Âu Dương Nghị lại nhìn về phía Đường Lệ, trong mắt sáng ngời. Đường Lệ, không nghĩ tới cô lợi hại như vậy, vậy mà có thể trị hết bệnh Hầu Dũng. Bất quá, ngươi là lúc nào học y? Đường Lệ, khi ngươi không biết. Âu Dương Nghị, Đường Lệ lại nhìn về phía Hầu Dũng. Hầu Dũng lúc này cũng nhìn cô, thấy cô nhìn qua, đặc biệt nghiêm túc nói với cô. Hôm qua Đường tiểu thư nói với ta những gì ta đều nhớ. Người nói đúng, ta muốn vì các chiến hữu của ta báo thù rửa hận, còn muốn đem bọn hắn mang trở về. Âu Dương Nghị một mặt mộng bức, Đường Lệ lúc nào nói với ngươi những lời này? Hầu Dũng cũng không trả lời hắn, mà là tiếp tục nói. Ta muốn hỏi Đường tiểu thư, ta có thể đem bọn hắn toàn bộ mang về sao? Giờ phút này trong mắt của hắn mang theo thống khổ cùng mê mang. Phòng thí nghiệm kia thế lực sau lưng quá mạnh, hắn không nghĩ lại để cho một nhóm đồng bạn đi chịu chết. Có thể, Đường Lệ nói, chỉ cần ngươi muốn đem bọn hắn mang về, nhất định có thể mang về. Bất quá cách chương.